Di Thiên Phù Lục, đi. Thấy xa như vậy cũng có thể đánh chết Tề Đào, Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng sợ tới mức chết khiếp. Đột nhiên tế ra một tờ linh phù, không gian vặn vẹo, hai người biến mất tại chỗ. Di Thiên Linh Phù, Hoa Đại Nhân cho bọn hắn dùng để bảo mệnh, có thể trong nháy mắt chuyển rời đến 10 vạn dặm. Đây là linh phù bảo mệnh tốt nhất, chỉ có thời điểm gặp đại sự mới bỏ được sử xuất. Bây giờ nhìn đến bộ dáng của thiếu niên bọn họ liền sợ, vật lại chân quý cũng kém tánh mạng của mình. Đệ đệ, Nhiếp Đồng, ngươi không cần chết, ngươi tỉnh lại a. Biết hai người dùng linh phù đào tẩu, mình đuổi không kịp. Nhiếp Vân nhìn đệ đệ trước khi chết vì bảo vệ mình không bị thương tổn mà khuôn mặt tươi cười có chút thỏa mãn, trái tim tê liệt, nước mắt rơi như mưa. Đệ đệ lại một lần nữa ly khai mình, đệ đệ lại một lần nữa vì cứu mình mà chết. Nhiếp Đồng, ca ca thực xin lỗi ngươi. Thanh âm của khàn khàn Nhiếp Vân, rít gào mà ra, tựa hồ toàn bộ không trung cũng bi ai, mưa to tầm tả, hoàn toàn bao phủ hết thảy chung quanh. Ôm thi thể bắt đầu cứng ngắc của đệ đệ, Nhiếp Vân tựa hồ lại nghe được thanh âm đầy cõi lòng khát vọng của đệ đệ, nghe được hắn trước khi chết linh hồn phát ra khát vọng cùng giống giận. Nhiếp Vân ca ca, ta sai rồi, ta biết ta là phế vật, không thể tu luyện, về sau cũng không dám nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Diệt tộc 1. Ca ca, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta thấy linh thạch này, thật giống như mình tiến nhập một thiên địa rộng lớn, nơi đó có rất nhiều đại nhân giống ta, đều luyện kiếm, kiếm pháp của bọn hắn đều rất cao minh, ta liền theo chân bọn họ học. Ai ngờ còn không có học bao lâu, liền nhìn thấy có yêu nhân vây công ngươi, lúc ấy ta liền chẳng quan tâm đi học, lập tức lao qua, cùng bọn họ đại chiến, lúc sau liền tỉnh. Yên tâm đi, ca ca, ta nhất định có thể trùng kích bí cảnh thành công, luyện tốt kiếm pháp. Giấc mộng của ta là có một ngày, kiếm thuật của ta có thể tự khai một lưu phái, vô số người theo ta học tập, dưới tình huống vạn chúng chú mục, đứng ở trên đài cao, tuyên bố với tất cả mọi người, ca ca mới là ân sư của ta. Không có ca ca, hiện tại ta như trước là cái gì cũng không phải. Nếu ta không thành kiếm sắc bén của ngươi, thì sẽ không làm chướng ngại vật ngăn cản ngươi, cho ngươi vướng bận. Ca ca, tha thứ đệ đệ tùy hứng. Ca ca, tha thứ đệ đệ nghịch ngợm. Tái kiến, ca ca. Ca, ta không phải phế vật, ta giống như còn có chút tác dụng. Nước mắt hòa với mưa dán khuôn mặt chảy xuống, nhưng nhiều nước mắt hơn nữa lại có ích lợi gì. Đệ đệ sẽ không sống lại. Thân tình chân chính, mất đi mới biết chân quý cỡ nào, vô luận kiếp trước kiếp này. Kiếp trước mình không hiểu cái gì là thân tình, thời điểm cha mẹ tỷ đệ còn sống, cho bọn hắn chỉ có lạnh lùng, mà bọn họ đi rồi, mới biết được nhân tình ấm lạnh. Kiếp này vốn định cho bọn hắn cuộc sống rất tốt, bảo hộ chu toàn, không nghĩ tới giống như kiếp trước, trơ mắt nhìn đệ đệ chết ở trước mặt mình. Đệ đệ, là ca ca thực xin lỗi ngươi. Là ca ca làm phiền ngươi, nếu không bởi vì ca ca, ngươi trở thành kiếm đạo tông sư, giấc mộng truyền thủ kiếm thuật cho người nhất định có thể thực hiện, nếu không bởi vì ca ca, ngươi khẳng định không có ràng buộc, vô ưu vô lo, làm sao có thể nằm ở chỗ này, thân thể càng ngày càng lạnh. Ôm đệ đệ thật chặt, như ôm trái tim đã nát của mình, Nhiếp Vân cảm thấy toàn bộ thiên địa không tồn tại nữa. Nếu sớm biết kiếp này còn có thể mất đi đệ đệ, ta tình nguyện không làm người mạnh nhất khí hải đại lục gì. Cả đời không trở thành chí tôn, chỉ vì có thể cùng các ngươi ở chung một chỗ thời gian càng dài, chỉ vì thân tình mà sống. Đệ đệ, ta sẽ làm cho cả hoàng thất thần thánh đế quốc, toàn bộ Tề gia, toàn bộ Mạc gia, còn có Hoa đại nhân kia, toàn bộ chôn cùng ngươi. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân trong bi thương xoay người lại. Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, giống như sói hoang cô đơn, hoa phá trường không, phát ra tiếng gào thét sắc bén. Người đã chết, thủ còn phải báo. Nếu đối phương dám thiết kế mình sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Đệ đệ, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy cửu nhân thương tổn ngươi bị giết, yên tâm đi. ca ca, nói được làm được. Đứng dậy, hai tay Nhiếp Vân liên tục vũ động, chân khí hùng hậu bao vây thi thể Nhiếp Đồng thành một vòng lớn. Nhiếp Đồng còn không có đạt tới bí cảnh, thân thể không được tạo hóa khí tẩy lệ, thân thể giống như thường nhân, cũng sẽ hư thối. Muốn làm cho thi thể của hắn bất hủ, phải sử dụng thủ đoạn phong ấn đặc thù, chẳng qua loại phong ấn này chỉ có đạt tới bí cảnh mới có thể thi triển ra. Hiện tại mình bao vây hắn, giống như đóng băng, bất quá là trì hoãn thời gian hư thối mà thôi. Siêu, dùng chân khí bao vây thi thể đệ đệ xong, cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo, đưa thi thể vào Tử Hoa Động Phủ. Tử Hoa Động Phủ bị triệt để luyện hóa, đã thu nhỏ lại thành một đoàn sáp nhập vào thân thể. Động Phủ không giống nạp vật đan điền, nạp vật đan điền không thể bỏ người vào, nhưng Động Phủ có thể. Dù Nhiếp Đồng đã chết, chỉ là thi thể, nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân, hắn còn sống, không muốn đặt ở trong nạp vật đan điền. Phải nhanh quay về Quang Minh Thành, hiện tại đã trở mặt với Hoang Trần, không nhanh chút, đám người phụ thân khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Mất đi đệ đệ, không thể mất đi cha mẹ, tỷ tỷ, vừa thu thi thể đệ đệ lại, Nhiếp Vân liền cấp tốc bay về phía Quang Minh Thành. Quang Minh Thành cách nơi này cực xa, lúc trước bay suốt nửa tháng mới tới. Bây giờ trở về, Nhiếp Vân dùng hết tốc độ tiến về phía trước, một chút cũng không ngừng nghỉ. Hành trình Tử Hoa Động Phủ này, thực lực chân khí của mình từ 6.000 tượng đạt tới 9.999 tượng, cấp bậc cũng từ chí tôn trung kỳ đạt đến hậu kỳ, tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ một lần. Hơn nữa thời điểm tới chiếu cố người khác không thể toàn lực phi hành, hiện tại không chút nào tiết chế chân khí trong cơ thể, chỉ dùng 5 ngày liền thấy được Quang Minh Thành. Lúc này Quang Minh Thành trước sau như một, không có thay đổi chút nào, mọi người im lặng, căn bản không ý thức được sắp sửa có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Bái sư đương nhiên phải bái Nhiếp Vân đại nhân hắn tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, là thần tượng chúng ta sùng bái nhất. Đó là tự nhiên, Nhiếp Vân đại nhân thật lợi hại, ta muốn lấy hắn làm mục tiêu. Ân, chúng ta hảo hảo nỗ lực, tranh thủ về sau có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ở trong Quang Minh Thành, có hai thiếu niên kiêu ngạo đàm luận, người lấy Nhiếp Vân làm thần tượng giống như bọn họ nhiều lắm. Các ngươi mỗi ngày để Nhiếp Vân đại nhân ở bên miệng, cẩn thận bị hoàng thất bắt giữ vì tội mưu phản. Một lão già nghe được hai người nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận bị bắt. Nhiếp Vân đại nhân một kiếm đánh đập hoàng thất lão tổ Hoang Trần cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ cho dù hoàng thất muốn giết hắn, cũng bất lực đi. Một thiếu niên phản bác. Bất lực? Các ngươi biết cái gì? Thần thánh đế quốc thành lập ngàn năm, thủ đoạn che giấu ùn ùn, phía trước không có động thủ chính là cảm thấy không nắm chắc, ẩn nhẫn mà thôi. Một khi động thủ, tuyệt đối đất rung núi chuyển, Nhiếp Vân một nhà già trẻ cùng với có quan hệ toàn bộ giết chết. Ta thấy các ngươi vẫn là cẩn thận một ít, một khi có biến, chết cũng không biết chết như thế nào. Lão già cười lạnh. Phải a, thần thánh đế quốc thành lập thời gian dài như vậy, trải qua nhiều lần yêu tộc xâm lấn cũng không bị diệt, khẳng định có con bài chưa lật, làm sao có thể thỏa hiệp một thiếu niên, nhất định là tích tụ âm mưu gì. Hai thiếu niên có chút choáng váng, nghĩ nghĩ, đích thật là cái dạng này, một người muốn chống lại một đế quốc. Đây không phải là nằm mơ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, diệt tộc 2. Hiện tại đã biết gió cũng không chậm, nói cho các ngươi biết, Quang Minh Thành vẫn là hoàng thất lợi hại nhất, nguyện trung thành với hoàng thất mới có thể có tiền đồ. Các ngươi xem hoàng cung nguy nga đứng vững, bất luận kẻ nào cũng không dám phi hành ở phía trên sao. Đây là uy nghiêm, đây là hoàng gia khí độ. Lão giả thấy hai thiếu niên thay đổi sắc mặt, đối với lời của mình có chút tin phục, vuốt chòm râu, cười ha ha. Bất quá tiếng cười của hắn còn không có chấm dứt, lại đột nhiên cảm thấy được một cỗ lực lượng khổng lồ từ mặt đất truyền đến, toàn bộ Quang Minh Thành không tự chủ được chấn động một cái. Chấn động thật mạnh, chẳng lẽ có siêu cấp cao thủ giao chiến? Hai thiếu niên nhất thời nghĩ tới điều gì, sắc mặt hưng phấn. trước khi Nhiếp Vân sống lại tới nay, trước diệt hoàng thất thần phong đế quốc, lại cùng hoàng thất của thần thánh đế quốc chiến đấu, ở trong mắt người thường, là phần tử hiếu chiến, có thể lấy hắn làm thần tượng, nhiều ít đều đối với chiến đấu có cảm giác hưng phấn. Nhất định là hoàng thất đế quốc động thủ với Nhiếp Vân kia. Không sai, nhất định là như vậy. Ha ha, ta phỏng chừng lần này động thủ, khẳng định thiên địa sụp đổ. Nhiếp Vân kia nhất định sẽ chết. Các ngươi còn lấy Nhiếp Vân làm thần tượng, về sau phiền toái lớn. Lão già cũng tự hồ đã biết cái gì, cười ha ha. Đế quốc hoàng thất động thủ với Nhiếp Vân, giống như... Không phải, phương hướng chấn động đến từ hoàng thành. Một thiếu niên ý thức được cái gì, tay chỉ ngọn nguồn chấn động, con mắt trợn tròn. Hoàng thành, lão già sửng sốt, lập tức nhìn lại. Dám thiết kế Nhiếp Vân ta, ta hoàng thất cho thần thánh đế quốc các ngươi, từ hôm nay hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người phải chết, một tên cũng không để lại. Oanh, oanh, oanh. Mấy người đang nghi hoặc, chợt nghe một thanh âm nổ vang, lập tức liền nhìn thấy hoàng thành cao lớn hùng vĩ sụp đổ. Là Nhiếp Vân muốn tiêu diệt hoàng thất thần thánh đế quốc. Này, rất xa, lão giả mơ hồ nhìn đến không trung bay múa một thiếu niên tràn đầy lửa giận, miệng mở lớn, chết chân tại chỗ. Nhiếp Vân vừa về tới Quang Minh Thành, cảm ứng một chút, phát hiện đám người cha mẹ không gặp được nguy hiểm gì, liền không đi gặp bọn họ, mà đi thẳng tới hoàng thành ra tay. Liên tục 5 ngày không ăn không ngủ, toàn lực phi hành, hai mắt Nhiếp Vân đỏ đậm, lửa giận bốc cháy lên, căn bản mặc kệ trong hoàng thành là người nào, một kiếm lại một kiếm hung hăng đánh xuống. Mặc kệ hai người Hoang Trần có trở về hay không, mình phải trước để cho hoàng thất của thần thánh đế quốc trả giá thật nhiều. Muốn cho người tổn hại qua Nhiếp Đồng chôn cùng. Ầm vang, trong nháy mắt kêu thảm như sấm, máu tươi như mưa. Nhiếp Vân kiếm kiếm không dừng phách chạm, mặc kệ là ai, chỉ cần ở trong hoàng thành xuất hiện, đều phải chết. Trong lúc nhất thời giống như biến thành ma thần thị sát khát máu, huyết ngục ma tôn ở kiếp trước xuất hiện lần nữa. Đệ đệ, ngươi vì ta cam nguyện rơi xuống thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Như vậy ta nguyện ý vì ngươi nhất niệm thành ma. Chết, tất cả đều chết cho ta. Muốn trách, liền trách các ngươi đầu thai sai. Muốn trách thì trách lão tổ các ngươi hại chết đệ đệ của ta. Đệ đệ chết đối với Nhiếp Vân đả kích quá lớn. Trước kia còn hơi chút áp chế, nhưng hiện tại, chỉ cần là người trong hoàng thành, đều phải chết. Không quản là vương công quý tộc, không quản cái gì long tử hoàng tôn, chỉ cần cùng hoàng thất có liên lụy, không thể sống. Nhiếp Vân, chuyện gì xảy ra? Giết hại toàn bộ người trong hoàng thành, động tĩnh thật sự quá lớn. Đám người Tiểu Phong, Nhiếp Khiếu Thiên cũng nghe được tin tức, đều từ chỗ ở bay ra, đi tới bên này. Vân Nhi, ngươi đây là... Đi vào trên không hoàng thành, nhìn thấy Nhiếp Vân giống như điên, phụ thân cùng mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ giật nảy mình. Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa thấy qua nhi tử biến thành như vậy. Tóc tai rối loạn giống như cây cỏ, hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người lôi thôi lếch thít, máu đen dính đầy quần áo, cả người sát khí huyết tinh, giống như vừa mới từ địa ngục đi lên, để lộ ra khí tức làm người ta khủng bố. Cha, nương... Ta muốn diệt tộc hoàng thất. Nhìn thấy đám người cha mẹ, ánh mắt Nhiếp Vân hòa hoãn rất nhiều. Bất quá hận ý vẫn để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhiếp Vân. Nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên như thế. Bọn người Lạc Khuynh Thành. Bách Hoa Tu Tử ở sâu trong nội tâm toát ra một tia sợ hãi. Ở trong mắt các nàng, Nhiếp Vân nhất định dễ nói chuyện. Hiếu kính đối với cha mẹ. Hữu lễ đối với bằng hữu. Hiện tại bộ dạng này. Căn bản không ngờ tới, diệt toàn bộ hoàng thất, đám người Nhiếp Khiếu Thiên, Nhiếp Linh cũng hoảng sợ. Bất quá khi nhìn đến toàn bộ hoàng cung đã biến thành phế tích, thi thể đầy đất, người ở bên trong cơ hồ không một cái trốn thoát, lúc này mới nhịn không được đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Thực là Nhiếp Vân năm đó bị người mắng một câu không dám trả lời sao? Này thật sự là Nhiếp Vân lúc trước một ngày không nói một câu, có chút nặng nề kia sao? Thật ác độc. Ầm vang, rốt cục không biết qua bao lâu, toàn bộ hoàng thành sụp đổ, người bên trong cùng Hoang Trần có liên quan tất cả tử vong, một cái không thoát. Nhiếp Vân đơn thương độc mã diệt tộc hoàng thất của thần thánh đế quốc. Hoàng thất của thần thánh đế quốc lúc trước làm cho ta rời nhà trốn đi, bây giờ lại bị một thiếu niên chưa đủ 17 diệt. Nhìn phế tích đầy đất, khắp nơi đều là thi thể, đám người Mộ Thanh, Bách Hoa Tu mặt như màu đất, như trước không thể tin được. Thần Thánh Đế Quốc, quốc gia mạnh nhất khí hải đại lục, hoàng thất lại vô cùng cường đại, ở trước mặt mọi người như núi cao không thể vượt, nhưng hiện tại, bị một thiếu niên giết sạch, trong lòng rung động có thể nghĩ, chủ nhân thật lợi hại. Tiểu Phong, Tử Đồng đều hai mắt toát ra hào quang. Lúc trước thời điểm diệt sát hoàng thất Thần Phong Đế Quốc, còn cần bọn hắn giúp đỡ, mà hiện tại, chủ nhân một người tiêu diệt toàn bộ hoàng thất của Thần Thánh Đế Quốc, so với trước cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Thủy Linh Châu 1. Yêu thú vốn là thị sát khát máu, có một chủ nhân cường đại, khiến chúng nó cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Vân Nhi, Tiểu Đồng không phải đi cùng ngươi sao? Sao không thấy hắn? Đột nhiên, mẫu thân Nhiếp Linh ý thức được không thích hợp, vội vàng hỏi. Đúng vậy, Tiểu Đồng đâu? Như thế nào không theo ngươi trở về? Đến cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi không tiếc tất cả diệt sát hoàng thất của Thần Thánh Đế Quốc? Nhiếp Khiếu Thiên cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, nhưng vẫn không thể tin được. Phù phù, nghe được cha mẹ hỏi, đầu gối của Nhiếp Vân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa chảy xuống, thanh âm cực kỳ bi ai chậm rãi vang lên, như đánh vào trong lòng mọi người. Cha, nương, Nhiếp Đồng hắn đã chết. Đồng Nhi, trong gian phòng ở Đế Lâm biệt viện, đám người cha mẹ nhìn đến thi thể của đệ đệ Nhiếp Đồng, tất cả đều hai mắt đẫm lệ. Tam thúc chỉ còn lại có một dòng độc đinh như vậy, bây giờ lại, hắn là vì cứu ta mới chết. Nhiếp Vân nức nở, Tiểu Đồng, Nhiếp Tường, là Nhiếp Khiếu Thiên ta thực xin lỗi các ngươi. Phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên nước mắt cuồn cuộn. Nhiếp Tường là tên của tam thúc. Phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên tổng cộng có ba huynh đệ, hắn là lão nhị, lão đại chết rồi, lưu lại một con gái, chính là tỷ tỷ Nhiếp Tiểu Phượng. Tam đệ lưu lại một hài tử, chính là Nhiếp Đồng. Nhiếp Vân, kỳ thật, các ngươi không cần thương tâm như vậy. Người chết ở dưới tình huống bình thường không thể sống lại, nhưng vừa rồi ta nhìn một chút, Nhiếp Đồng là bị linh hồn bí thuật trùng kích mà chết. Nhưng trong cơ thể hắn mang theo một cố chấp niệm, tuy linh hồn phá tán, nhưng cố chấp niệm này giữ lại. Sau đó ngươi lại dùng trị liệu khí trị tổn thương trên người hắn, phong ấn thân thể, chỉ cần có thể tìm được triệu hoán sư, lấy cố chấp niệm này làm căn cơ, có lẽ có thể gọi linh hồn tiêu tán trở về, làm cho hắn sống lại. Nhìn mọi người thống khổ, đột nhiên Bách Hoa Tu nhớ ra cái gì đó, chậm rãi nói. Cái gì có thể làm cho người sống lại? Linh hồn triệu hoán sư. Nhiếp Vân đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu nhíu mày. Lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện tâm tình của mình quá mức kích động, cả cánh tay của nàng bị hắn nắm đỏ lên. Năm đó ta nghe sư phụ nói, hắn nói linh hồn triệu hoán sư cũng là một loại thiên phú đặc thù, bài danh cao hơn thiên nhãn sư, tuyệt đối có thể đi vào top 10, cực kỳ thưa thớt, người như thế có thể triệu tập lại linh hồn vỡ tan, hoàn bản quy nguyên. Biết thiếu niên không phải cố ý, Bách Hoa Tu vuốt cánh tay, chậm rãi nói. Gọi về linh hồn vỡ tan. Nhiếp Vân siết nắm đấm, trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo quang minh. Tuy mình chưa từng nghe qua linh hồn triệu hoán sư, nhưng nếu là thiên phú đặc thù bài danh top 10, tự nhiên không yếu, rất có thể có loại năng lực này. Thiên phú đặc thù, từng cái không thể khinh thường, ẩn chứa thiên đạo huyền bí, uy lực vô cùng. Vừa rồi ta nhìn thi thể Nhiếp Đồng một chút, trong cơ thể còn có một cố chấp niệm, chưa hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác còn không có hoàn toàn tử vong mới có thể cứu sống. Thật không biết hắn bằng chừng ấy tuổi, tại sao lại có chấp niệm lợi hại như thế. Bách Hoa Tu nhìn thi thể thiếu niên, vẻ mặt kỳ quái. Cố chấp niệm này, ta biết là cái gì. Nghe được nữ tử nói, đôi mắt của Nhiếp Vân lại đỏ. Người khác không biết tại sao đệ đệ lại có chấp niệm mạnh như thế, nhưng mình biết, cố chấp niệm này chính là để cho mình sống. Hắn cho dù chết, cũng muốn nhìn mình bình an vô sự. Cũng bởi vì cố chấp niệm này, hắn mới bị trên trăm đạo cấm chế nổ mạnh mà không đương trường tử vong. Cũng bởi vì cố chấp niệm này, mình mới có thể nghe được tiếng lòng của hắn, biết hắn không cam lòng. Đệ đệ, yên tâm đi, đã có biện pháp để ngươi sống lại, ta liền nhất định làm được. Nắm tay siết chặt, trong lòng Nhiếp Vân phát thề. Tuy cố chấp niệm này có thể làm cho hắn sống lại, nhưng cố chấp niệm này thật sự quá yếu, căn bản không đủ chống đỡ thân thể duy trì. Sau một thời gian, nhục thể của hắn sẽ hư thối, thật muốn như vậy, cũng là hẳn phải chết. Nhìn đến sắc mặt của thiếu niên, Bách Hoa Tu biết hắn suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói. Dù trong cơ thể Nhiếp Đồng có một cố chấp niệm duy trì, nhưng thân thể đích xác đã hoàn toàn tử vong rồi. Thân thể tử vong sẽ hư thối, nếu nát vụn, cho dù gọi linh hồn trở về cũng vô dụng. Dù sao, linh hồn không có vật dẫn, căn bản không thể duy trì. Đương nhiên, này cũng là bởi vì linh hồn của Nhiếp Đồng quá yếu ớt. Nếu đạt tới linh cấp đại viên mãn, cho dù thân thể hoàn toàn mất đi, cũng có thể duy trì. Thi thể hư thối. Nhiếp Vân nhíu mày, cảm thấy hy vọng vừa mới dâng lên, nháy mắt lại bị dội nước lạnh. Đích xác, loại thiên phú này triệu hoán sư mà ngay cả kiếp trước mình cũng chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là tìm, muốn tìm được khẳng định cực kỳ khó khăn. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian dài như vậy. Thi thể đệ đệ khẳng định đã sớm mục nát. Dùng phong ấn đặc thù phong ấn, đích xác cũng có thể bảo trì bất hủ. Đáng tiếc loại phong ấn này phải đạt tới bí cảnh cao cấp. Cho dù không bằng cấp bậc kiếp trước, ít nhất cũng phải đạt tới bí cảnh ngũ lục trọng. Chờ mình đạt tới loại trình độ này, hoặc là tìm được người nguyện ý giúp đỡ, chỉ sợ hao phí thời gian còn nhiều hơn so với tìm kiếm triệu hoán sư. Đến lúc đó, thi thể đệ đệ giống nhau sẽ hư thối. Đóng băng thi thể cũng chỉ là giảm bớt mà thôi, không thể hoàn toàn làm thi thể không hư thối. Vừa mới dấy lên hy vọng, lại tiến nhập bế tắc. Ta biết một loại đồ vật có thể bảo trì được thi thể của đệ đệ ngươi không thay đổi. Chẳng quá, nhìn thấy thiếu niên thần tình sầu khổ, Bách Hoa Tu đột nhiên cắn môi. Cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định có thể hoàn thành. Hai mắt Nhiếp Vân lộ ra vẻ chờ đợi. Ngươi có biết Kiền Khánh Tông chúng ta vì sao mỗi người đều có thể bảo trì dung mạo không thay đổi sao? Bách Hoa Tu không trả lời câu hỏi của Nhiếp Vân, mà đột nhiên hỏi. Các ngươi không phải nói có bí thuật gì sao? Nhiếp Vân sửng sốt, người muốn bảo trì dung mạo không thay đổi, chỉ có đạt tới bí cảnh thân thể được tạo hóa khí cải tạo, tuổi thọ lâu dài, có thể bảo trì dung mạo không thay đổi. Bách Hoa Tu dung mạo diễm lệ, trên đời vô song, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, thật có chút cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Thủy Linh Châu. Hai, nếu nàng không nói, mình thật đúng là tưởng bí thuật nào đó, hiện tại xem ra, chỉ sở thực không phải như vậy. Nếu thật bí thuật có thể bảo trì dung mạo người mà nói, đừng nói khí hải đại lục, cho dù phù thiên đại lục cũng tuyệt đối sẽ bị người lật tung. Dù sao, nữ nhân muốn dung nhan vĩnh trú thật sự nhiều lắm, mà bí cảnh, không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Kỳ thật, cũng không phải bí thuật, mà là Bách Hoa Tu nói. Thủy Linh Châu. Nhiếp Vân sửng sốt. Đúng vậy, sư phụ ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một loại bảo bối, có thể phát ra khí tức thủy linh, làm cho làn da của người ta trở nên mềm mại, vĩnh viễn không lão hóa. Nếu đặt loại Thủy Linh Châu này ở trước mặt thi thể liền không mục nát, vĩnh viễn bảo tồn được. Bảo bối này bị sư phụ định là bí mật bất truyền, mặc kệ người nào cũng không thể nói. Lần trước La Đào sư huynh hiểu lầm ta, cũng chính là vì vậy. Nói đến đây, Bách Hoa Tu không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt tuyết trắng một trận hồng nhuận. Hiểu lầm ngươi, chỉ có tiếp xúc Thủy Linh Châu, trong cơ thể có được khí tức Thủy Linh mới có thể bảo trì dung nhan. Lần trước hắn nói ngươi truyền cho ta bất lão bí pháp, trên người của ngươi không có Thủy Linh Châu, như thế nào sinh ra hiểu lầm? Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Lần trước La Đào nhìn thấy mình, bởi vì không biết số tuổi thật sự của mình, hoài nghi Bách Hoa Tu có phải truyền bất lão bí pháp ra ngoài hay không. Lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại biết bí pháp này chỉ là một kiện bảo bối, mình không tiếp xúc qua, thì như thế nào học được loại bí pháp này? Này, sở dĩ ta có thể bảo trì dung mạo, trên thực tế trong cơ thể có được một đạo khí tức thủy linh do sư phụ rót vào, chỉ cần ta phá thân, nam nhân cùng ta song tu, liền nhận được cổ khí tức này, dung nhan không già, mà ta mất đi cổ khí tức này, trong một năm không thể đột phá bí cảnh, sẽ trở nên già nua, trực tiếp tử vong. Nghe được thiếu niên hỏi, Bách Hoa Tu do dự một chút, chậm rãi nói. Thì ra là thế. Nghe được nữ tử nói, Nhiếp Vân lắc đầu. Khó trách đối phương không muốn nói, nguyên lai có loại chú ý này. Bây giờ Thủy Linh Châu kia đang ở đâu? Ở trong tay sư phụ ngươi sao? Có chút ngượng ngùng, Nhiếp Vân đành phải nói sang chuyện khác. Hẳn là ở trong tay sư phụ ta, hắn vẫn xem như chân bảo, tùy thân mang theo. Bách Hoa Tu nói, một khi như vậy, ta sẽ đi chỗ sư phụ ngươi mượn Thủy Linh Châu dùng một chút. Nhiếp Vân thu thi thể đệ đệ vào Tử Hoa Động Phủ, đứng dậy. Sư phụ ta chắc chắn sẽ không cho mượn. Nhiếp Vân, ta có thể cầu ngươi một sự kiện hay không? Ánh mắt Bách Hoa Tu lộ ra ý cầu khẩn. Chuyện gì? Nhiếp Vân thấy nàng nói trịnh trọng, liền hỏi. Sư phụ đối với ta có ân dưỡng dục truyền nghệ, là ta thực xin lỗi hắn. Hiện tại lại tiết lộ chuyện Thủy Linh Châu, nếu ngươi tới mượn sư phụ ta, có thể không lỗ mãng, không cùng hắn phát sinh xung đột hay không? Bách Hoa Tu nói, được rồi, lần này ta là có việc cầu người, chắc chắn sẽ không lỗ mãng, ngươi yên tâm đi. Nhiếp Vân gật đầu, ân, nghe được thiếu niên hứa hẹn, Bách Hoa Tu vừa lòng gật đầu. Cha, nương, ta vừa mới được một kiện bảo bối, linh khí sung túc hơn nơi này, các ngươi tiến vào nơi đó tu luyện, vừa vặn cũng có thể phòng ngừa đám người hoang trần đánh lén. Nhiếp Vân nhìn về phía đám người cha mẹ, dựa theo đạo lý, đám người hoang trần sử dụng di thiên linh phù, cách Quang Minh Thành gần hơn mình, lại là cường giả bí cảnh, hẳn là đã sớm đến Hoàng Thành rồi, mà phía trước mình làm lớn như vậy, toàn bộ Hoàng Thành bị diệt, bọn họ cũng không có xuất hiện. Thật sự có chút quái dị. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cũng biết mình cực kỳ coi trọng đám người cha mẹ. Nếu bọn họ sớm tới, bắt lấy đám người cha mẹ, mình sợ ném chuột vỡ đồ, có lẽ sẽ không có biện pháp. Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ chưa đến? Điều đó không có khả năng a. Mình cũng biết đi đường suốt đêm, bọn họ hẳn cũng biết. Bất kể nói thế nào, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, đặt đám người cha mẹ ở Tử Hoa Động Phủ, tùy thân mang theo, nhất định có thể an toàn hơn không ít. Bảo bối có thể để cho chúng ta tiến vào Động Phủ. Nghe được thiếu niên nói, đám người Nhiếp Khiếu Thiên còn không biết là cái gì, nhưng hai người Mộ Thanh, Mộ Hà hoảng sợ. Ân, vào đi. Nhiếp Vân biết hai người thân thế bất phàm, biết đến cũng tương đối nhiều, tinh thần vừa động liền thu đám đông vào Tử Hoa Động Phủ. Tử Hoa Động Phủ nhận chủ, mình muốn cho ai tiến vào, người đó có thể tiến vào, vô cùng đơn giản. Ngươi tiết lộ bí mật sư môn, nếu như đi Kiền Khánh Tông mà nói, nhất định sẽ có không ít phiền toái. Cũng tiến vào Động Phủ đi, mình ta đi Kiền Khánh Tông là được. Nhiếp Vân nhìn Bách Hoa Tu, cũng thu nàng vào Động Phủ, thân thể vừa động, liền thẳng tắp bay ra ngoài Quang Minh Thành. Phương hướng Kiền Khánh Tông, lúc trước mình đã biết, trên Kiền Khánh Sơn cách Quang Minh Thành không xa. Nhiếp Vân xác định phương hướng, một đường bay nhanh, mười mấy hô hấp, liền nhìn đến một sơn môn thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Là ai? Vừa đến trước sơn môn, liền có hai bóng người nhảy ra ngoài, ngăn đường đi của Nhiếp Vân. Nhìn thoáng qua, hai người này đều là cường giả khí tông. Cường giả khí tông trông coi môn hộ, Kiền Khánh Tông này thật đúng là đủ đáng sợ. Tại hạ Nhiếp Vân, có việc cầu kiến tông chủ của các ngươi. Đáp ứng Bách Hoa Tu, Nhiếp Vân cũng không cần phải xông vào, liền ôm quyền nói. Nhiếp Vân, nghe được cái tên này, hai cường giả khí tông giống như nghe được ma chú, bị hù lui về phía sau ba bước.

một viên châu óng ánh trong suốt đang xoay tròn, tản ra hơi nước nồng đậm. Đây là Thủy Linh Châu, ngươi lấy thi thể vị trí thân kia ra đi. Phó tông chủ chỉ viên châu, thả người nhảy lên. Được. Kiếp trước Nhiếp Vân chưa từng thấy qua Thủy Linh Châu, lúc này thấy viên châu kia hơi nước tràn ngập, hẳn là không giả, lập tức lấy thi thể đệ đệ ra, thả trên mặt đất. Thủy Linh khí phong ấn, 7749 đạo, thiên cương biến hóa. Nhìn thấy thi thể, phó tông chủ hét lớn một tiếng, năm ngón tay chảo một cái, liền từ trên mặt Thủy Linh Châu lấy ra 7749 đạo khí tức Thủy Linh, bao phủ lấy thi thể Nhiếp Đồng. Thủy Linh Châu bị rút lấy khí tức này, nhan sắc ảm đạm không ít, tựa hồ cũng bị tổn thương thật lớn. Thủy Linh Châu do thiên địa hình thành, giống như linh thạch, trong cơ thể ẩn chứa linh lực, hấp thu nhiều tự nhiên sẽ trở nên suy yếu, công năng hạ thấp. Hô, 49 đạo khí tức Thủy Linh rót vào trong cơ thể Nhiếp Đồng, thi thể Nhiếp Đồng biến sắc, làn da co giãn 10 phần, tựa hồ như khi còn sống. Phong ấn, phó tông chủ liên tục ra tay, ở trên người Nhiếp Đồng thêm vào vô số phong ấn, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên đầu. Được rồi, hiện tại Nhiếp Vân bệ hạ có thể yên tâm mang thi thể này đi, trong vòng trăm năm, chắc chắn sẽ không mục nát. Đa tạ, Nhiếp Vân thấy thi thể đệ đệ tựa như lúc còn sống, trong lòng lại đau xót, liền ôm quyền, cáo từ. Nói xong thu hồi thi thể, quay người đi xuống dưới núi. Phó tông chủ nhìn Nhiếp Vân rời đi, khóe miệng đột nhiên mỉm cười, quay người đi ra bán dạ điện, tới trước một đại điện đi vào. Trong đại điện, hai người đang ngồi uống trà, nếu Nhiếp Vân ở trong này, nhất định có thể nhận ra. Đúng là Hoang Trần cùng Tử Quỳnh Hoàng, một Nhiếp Vân nho nhỏ liền dọa bọn ngươi thành như vậy, ta xem cũng không có gì a. Phó tông chủ nở nụ cười một tiếng, hai tay sờ ở trên mặt, cả người liền thay đổi một bộ dáng khác, khí tức cả người cũng trong nháy mắt sắc bén, dĩ nhiên là cường giả tinh thần bước vào linh cấp. Tông chủ khách khí, linh hồn của ngươi đã muốn bước vào linh cấp, thực lực cũng đạt tới bí cảnh đệ nhị trọng, thay đổi bộ dáng, đè thấp tu vi, lừa gạt Nhiếp Vân vô cùng đơn giản, chúng ta thực lực kém xa, tự nhiên không được. Hoang Trần lắc đầu. Phó tông chủ này nguyên lai chính là Kiền Khánh Tông tông chủ, cái gọi là phó tông chủ, căn bản là gạt người. Ha ha, Kiền Khánh Tông tông chủ cười cười, linh hồn linh cấp cộng thêm thực lực bí cảnh đệ nhị trọng, tuy không bằng Ngụy Trang sư Thiên Phú Ngụy Trang, nhưng muốn lừa được một tiểu tử chưa từng thấy qua ta, đích xác không là vấn đề gì. Tông chủ vẫn là cẩn thận, tiểu tử này không có thực lực, nhưng sư phụ hắn rất lợi hại. Chúng nếu ta không kiêng kỵ sư phụ hắn, đã sớm hạ thủ với cha mẹ hắn. Tử Quỳnh Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra hung ý. Yên tâm đi, sư phụ hắn khẳng định không ở nơi này. Nếu ở nơi này, bằng vào lực lượng của loại cường giả ấy, hoàn toàn có thể phong ấn thi thể, mà không phải tới chỗ của ta cầu Thủy Linh Châu. Kiền Khánh Tông chủ khoát tay chặn lại. Không ở đây, không ở đây. Vậy hoàng gia bảo khố của chúng ta là ai trộm đi? Nhiếp Vân hẳn là không có thực lực này. Hoang Trần hừ nói. Này thì ta không biết. Bất quá, ta đoán không sai. Sư phụ hắn hẳn là quay về Phù Thiên Đại Lục rồi. Hiện tại Hóa Vân Tông bấp bênh, đang thời buổi rối loạn. Nếu sư phụ hắn thật sự là vô thượng trưởng lão mà nói, chắc chắn sẽ không ở nơi này. Các ngươi nghĩ một chút, nếu sư phụ hắn ở đây, mắt thấy đồ đệ bị thiết kế thê thảm như thế, sẽ không ra tay sao? Kiền Khánh Tông chủ cười lạnh khoát tay. Ngươi đã biết sư phụ hắn không ở nơi này, theo ta thấy, vừa rồi nên trực tiếp ra tay giết chết, không cần phải giả trang phó tông chủ gì. Tử Quỳnh Hoàng cười lạnh một tiếng, thanh âm chói tai. Giết hắn? Hừ, ta cũng muốn, cho dù sư phụ hắn không ở đây, nhưng khẳng định để lại chuẩn bị ở sau. Thủ đoạn của Hóa Vân Tông vô thượng thượng lão, ngay cả Hoa Đại Nhân cũng không dám chống chọi. Ngươi bảo ta động thủ giết hắn, sao ngươi không tự mình đi? Nghe được Tử Quỳnh Hoàng nói, sắc mặt Kiền Khánh Tông chủ trầm xuống. Yêu nhân đích xác không phải đồ tốt, mình kiêng kỵ đối phương không dám động thủ, lại bảo mình lên, cái ngoạn ý gì?